Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2842, Giải Trí Tối Thượng 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đây là cỡ nào khó có thể miêu tả hình ảnh. Cảnh sát thấy chân tường súng ống, vội vàng đeo lên găng tay bỏ vào lấy chứng nhận trong túi. Ninh Thư lau nước mắt. Cảnh sát, ta nữ nhi bị bắt cóc. Ta là nàng mẹ, những cái kia đều là lưu manh. Các ngươi nhưng nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Cảnh sát không nói hai lời đem bốn cái đau khổ không chịu nổi đại hán vạm vỡ cho trói lại. Cho dù là thấp nhất bọn cướp cũng so cái này nữ cao lớn. Một cái nữ đồng chí là thế nào đem bốn đại hán cho biến thành dạng này? Xe cứu thương phần phật đến rồi. Bốn cái bắt cóc phạm liền đường cũng không thể đi, chỉ có thể bị cáng cứu thương dơ lên đi. Bên này Úc Nhạc Hà thân thể hiện ra vô cùng cứng ngắc trạng thái. Cánh tay không thể động, chỉ có thể nghiêng nằm tại trên cáng cứu thương. Dùng hoảng sợ, ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trấn an nói. Đừng sợ, mụ mụ vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh. Úc Nhạc Hà sắc mặt xám trắng, kinh ngạc thần, một bộ thấp thỏm lo âu. Dáng vẻ, chỉ cần Ninh Thư không còn tầm mắt của nàng phạm vi bên trong. Cảm, xúc lập tức liền kích động lên. Xem ra thật lưu lại tâm lý cái bóng. Ninh Thư thở dài một hơi. Cũng may rốt cuộc còn sống. Tâm lý cần tốn thời. Gian chậm rãi khai thông. Ninh Thư toàn thân không có tí sức lực nào. Run cùng run rẩy đồng dạng. Vẫn là, hai cái nhân viên cảnh sát đưa nàng nâng lên xe cứu thương. Ngồi tại Úc Nhạc, Hà đối diện, Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi, khóc đến một mặt mèo hoa. Cảnh sát, các, người nhưng nhất định phải xem trọng bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy, trốn. Cảnh sát cảm thấy liền ánh mắt của những người đó, sưng đều không mở ra được, coi như trốn cũng trốn không thoát. Bất quá người bị hại cảm xúc muốn lo lắng nói, tốt, người yên tâm. Ninh Thư mới biểu hiện được hơi thở dài một hơi, vươn tay nhẹ nhàng bóp nhẹ Úc Nhạc Hà thân thể, làm nàng người cứng ngắc bộ vị máu lưu thông. Nhạc Hà đừng sợ nha, mụ mụ sẽ vẫn luôn tại ngươi bên cạnh, vô luận xảy ra, lúc nào, mụ mụ đều sẽ cứu ngươi. Đến bệnh viện, Úc Nhạc Hà bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Úc Nhạc Hà giãy giụa, muốn từ dưới đến, Ninh Thư chỉ có thể trấn an nàng. Đại phu đánh chấn định tề. Sau, vốn dĩ thể xác tinh thần mỏi mệt Úc Nhạc Hà liền đã ngủ. Ninh Thư cầm điện thoại cho Úc Nhạc Hà ba ba gọi điện thoại. Mặc kệ như thế, nào, nữ nhi xảy ra chuyện. Làm ba ba chẳng lẽ không nên làm chút gì sao? Hơn nữa vưu vệ bản thân có điểm thế lực cũng có chút tiền. Thêm một người nhìn, những này bọn cướp cũng đừng nghĩ chạy. Nghe chính là một đạo vũ mị giọng nữ. Uy, vị nào, ta là vưu vệ bạn gái. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, dựa theo kịch bản trong nhận được tin. Tức, vưu vệ tại sắc phương diện này, quả thực cùng hung cực ác. Nhất là có, tiền, rất nhiều nữ nhân đều hướng trên người hắn dán. Vưu vệ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cười ha ha tiếp nhận. Bạn gái gì? Hơn phân nửa là bạn trên giường. Không phải cố định quan hệ. Chơi, một trận lại quăng. Tâm lý nữ nhân cũng rõ ràng. Chỉ có thể nói các lấy đoạt được. Ninh Thư nói, nữ nhi của nàng bị bắt cóc. Bây giờ tại bệnh viện. Đưa điện, thoại cho vưu vệ. À, thật sao? Chuyện này quá đáng sợ. Ta lập tức liền đi. Bên đầu điện, thoại kia nữ nhân kinh hô một tiếng. Qua một lúc truyền đến vưu vệ thanh âm. Uy, cái gì bắt cóc? Người nào lông dài gan? Ở đâu cái bệnh viện? Lão tử lập, tức liền tới đây. Thừa dịp Úc Nhạc Hà nghỉ ngơi. Ninh Thư mua một ít nước uống vào đi. Trái tim, đến bây giờ tiết tấu cũng còn thật nhanh. Căn bản là không dừng được đâu. Toàn thân bẩn thỉu, không nói được chật vật. Vưu vệ đến bệnh viện. Nhìn thấy ngồi ở phòng phẫu thuật cửa Ninh Thư, có điểm, không dám nhận, một cái trước sau lồi lõm vũ mị nữ nhân kéo cánh tay của hắn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Nhạc Hà đâu? Vưu vệ hỏi. Ninh Thư không nhìn vưu vệ mang tới nữ nhân, mặt không thay đổi đem sự tình nói một lần. Cho nên ngươi nhiều nhìn chằm chằm kia bốn cái lưu manh, tốt nhất cho Nhạc Hà tìm lợi hại điểm vệ sĩ bảo hộ nàng. Ta xem Nhạc Hà lần này dọa sợ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó. Cái này ngươi yên tâm, Nhạc Hà là ta khuê nữ, ta đương nhiên muốn bảo vệ nàng, nếu không ta trông coi. Ngươi đi tắm một lần. Vưu vệ hướng Ninh Thư nói, hiện tại bình tĩnh như vậy đối mặt, cũng là lẫn nhau trong lúc đó không có gì tình cảm. Sở dĩ Úc Hà muốn đem nữ nhi mang theo trên người, chính là không muốn xem hắn loạn như vậy thất bát tao dày vò ly hôn. Nữ nhi có đôi khi đi xem hắn coi như dày vò, là độc thân, với ai kết giao đều là cá nhân tự do, nhận ảnh hưởng liền thiếu đi một ít. Ninh Thư xác thực khó chịu, toàn thân đều đau, đều cùng tan thành từng mảnh. Đồng dạng, nữ nhi ra tới hoặc là tỉnh, ngay lập tức cho ta biết. Nhạc Hà không nhìn thấy, ta sẽ rất kinh hoàng. Vưu vệ vẫn còn có chút khó có thể tin, hỏi, người thật là đơn thương độc mã, đi cứu người, sau đó tại lưu manh trong tay đem người bắt tới. Hắn vợ trước có như vậy giữ, rồi, vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Điện thoại cho ngươi có làm được cái gì? Ngươi là mỗi ngày thượng đường viên, tin tức đầu đề, sau lưng tùy thời đều có cầu tử theo dõi ngươi có hay không cùng nữ nhân nào dây dưa, đưa tin đi ra, chọc giận lưu manh làm sao bây giờ? Nữ nhi không có, ngươi bồi ta. Ninh Thư không khách khí chút nào nói, cũng là bởi vì cặp phu thê đều là nhân vật công chúng, một chút đều không muốn mạo hiểm. Vưu vệ sờ sờ cái mũi. Tốt a, ta không nói. Vưu vệ là một cái thành thục ổn trọng trung niên nam nhân. Dáng người cái gì, coi như quản lý thật tốt. Không có chúng năm nam nhân bụng lớn cùng tạ đỉnh. Có tiền, mặt giá trị dáng người không có trở ngại, là nữ nhân đều nguyện ý từ trên người hắn kiếm bộn. Ninh Thư nhìn hắn con mắt, có chút đen vành mắt. Cẩn thận dọc, muốn quá độ. Phế đi, người cũng trở về, không cần đi theo ta. Vưu vệ đối bên người bạn gái nói. Bạn gái hờn dỗi một chút, còn nghĩ lưu lại, thấy vưu vệ sắc mặt nhìn không tốt, chỉ có thể nghe lời ngoan ngoãn đi. Nhìn lướt qua Ninh Thư, mang theo một cỗ kiêu ngạo, bà thím già. Ninh Thư không để ý tới không hỏi nàng. Đến bệnh viện bên cạnh khách sạn tắm một cái, thay quần áo sạch. Trở lại bệnh viện, Úc Nhạc Hà còn không có tỉnh lại, có cảnh sát tới hỏi chuyện đã xảy ra. Bắt cóc phạm đây là rất nghiêm trọng hình sự vụ án, cảnh sát hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi vì cái gì không báo cảnh sát? Loại tình huống này ngươi đi một mình rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi một nữ nhân sao có thể đối phó bốn nam nhân? Giữa nam nữ thể năng khác biệt không phải nói chơi, một đối một đều có thể chơi không lại, huống chi là một đối bốn. Ninh Thư nói, ta cầm mua phòng sói phun xương, thừa dịp mở cửa thời điểm phun ra, công kích yếu hại địa phương. Ninh Thư lấy ra điện thoại, bên trong có ghi âm, ngoại trừ lưu manh ô ngôn uế ngữ, còn có đánh nhau quá trình bên trong thanh âm. Cảnh sát, trước đó còn ghi âm, loại chuyện này hẳn là báo cảnh sát. Ninh Thư một bên bụng mặt một bên trầm thấp nói, ta cũng không nguyện ý báo cảnh sát, ta là một cái nhân vật công chúng, báo cảnh sát truyền thông có thể sẽ biết, nháo đến mọi người đều biết, lưu manh nếu như thẹn quá hóa giận giết con tin làm sao bây giờ? Lúc này ta cũng chỉ có đi dựa vào một lời tình thương của mẹ, cho dù chết ta muốn cùng ta hài tử chết cùng một chỗ. Ô ô, Ninh Thư cầm khăn tay lau nước mũi. Hết chương.